Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 949, sống không bằng chết. Loại thống khổ này là bền bỉ tính. Trước đó tại Lỗ Đông Phân Đà đối phó lão chơi gái thời điểm, từng dùng qua một lần, hiệu quả rất tốt, lại cứng rắn hán tử đều nhịn không mông ngũ phút đồng hồ. Nếu có người có thể chống đỡ lời nói, vậy lại cho hắn đến 5 phút đồng hồ. Ăn cửu chuyển quát cốt đan chăn dê lão hán, dược hiệu rất nhanh liền phát tác. Gương mặt già nua kia trong nháy mắt cũng bởi vì thống khổ cực độ mà biến vặn vẹo. Cả người đau thân thể uốn lượn, biến thành một cái tôm bự bộ dáng. Kia mồ hôi lạnh cùng nước đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Mấy người chúng ta ngay tại trong gian phòng này tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Ngược lại là muốn nhìn nhìn trên đời này có người hay không có thể chịu nổi tiết tiểu thất làm cửu. Chuyển quát, cốt đan, mặc dù ta không có thử qua loại thuốc này, nhưng là từ cái này dược hoàn tên liền nghe được tự dưng kinh khủng. Năm đó quan nhị gia cạo xương chữa thương, chỉ không nói là trên cánh tay nào đó một khối địa phương bị thương, mà cái này cửu truyền quát cốt đan thì là xương cốt toàn thân đồng thời biến đau nhức khó nhịn. Đoán chừng chính là quan nhị gia tại thế cũng nhịn không được dạng này đau đớn. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với này chăn dê lão đầu nhi tới nói đều là một loại địa ngục giống nhau dày vò. Rất nhanh, thời gian trôi qua 3 phút đồng hồ, kia chăn dê lão hán tựa hồ có chút không chịu nổi. Thân thể của hắn cuộn lại trên mặt đất, không ngừng dùng đầu đụng vào mặt đất, thùng thùng, rung động. Đây là muốn cầu xin tha thứ tiết tấu. Tiết tiểu thất nhìn ta một chút, ý kia có phải hay không muốn dừng lại? Ta khẽ lắc đầu, sợ là lão đầu nhi này lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Liền làm hắn tiếp tục chịu đựng một hồi, đem hắn tính tình toàn bộ đều trà sáng. Khi đó lại dừng lại cũng không muộn, lão đầu nhi kia đau thật sự là không chịu nổi. Đầu hung hăng đụng chạm lấy mặt đất, cái trán đều phá vỡ đi, không ngừng chảy máu. Vẫn luôn lấy làm công việc bẩn thỉu nhi làm ngạo, cảm thấy chính mình hành hạ người bản lãnh vô địch thiên hạ mông ngũ cùng tiễn lục. Nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi đổi sắc mặt. Trong lòng bọn họ khẳng định đang nghĩ, liền bọn họ một chút kia chỉnh người tiểu hoa chiêu, cùng ta so sánh quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Không đánh mà thắng, liền có thể làm một cái xương cứng biến ngoan ngoãn. Đây là dạng gì một loại thủ đoạn? Ta dùng khóe mắt quét nhìn nhìn thấy bọn họ nhìn ta ánh mắt đều tràn đầy 10 phần kính sợ. Đây chính là trong truyền thuyết sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Không riêng giết người ngoan lệ, nắm người thủ đoạn cũng là nhìn mà than thở. Vẫn luôn làm kia chăn dê lão đầu nhi chống đỡ đủ chưa 5 phút đồng hồ. Ta mới cho tiết tiểu thất nháy mắt. Tiết tiểu thất búng tay một cái, dược hiệu rốt cục không phát tác lại. Kia chăn dê lão đầu nhi thân thể ưỡn lên, trực tiếp sụi lơ thành một bãi bùn nhão, nằm dạp trên mặt đất giống con như chó chết, không động đậy được nữa. Mông ngũ đi qua xé mở kia chăn dê lão đầu nhi ngoài miệng quấn quanh băng gạc. Chăn dê lão đầu nhi ho kịch liệt một trận, oa, một hơi vậy mà phun. Mãnh liệt đau đớn đưa tới dạ dày co rút. Lập tức một cỗ tính mục nát mùi tràn ngập tại cả gian trong phòng, xen lẫn các loại khó ngửi mùi vị. Trong phòng này quả thực liền không có cách nào ngây người. Phun một hồi lâu, kia chăn dê lão đầu nhi mới run rẩy nhìn về phía ta, đầy mắt vẻ cầu khẩn, run giọng nói, các ngươi giết ta đi, quá đau, thật quá đau, ô ô. Một cái choai choai lão đầu nhi khóc như mưa. Tràng diện này thật đúng là hiếm thấy. Ta ho khan một tiếng, thản nhiên nói, chết rất dễ dàng, nhất không dễ dàng chính là sống không bằng chết. Thế nào, tư vị này không dễ chịu a? Ngài nếu là còn nghĩ chống đỡ, ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. ta có thể để ngươi vẫn luôn đau đến sáng sớm ngày mai. Không tin đại khái có thể thử xem. Ta nói, ta cái gì đều nói. Chỉ cần các ngươi đừng có lại hành hạ ta. Van cầu ngươi, lão đầu nhi kia cầu khẩn nói. Rất tốt, vấn đề thứ nhất, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là ai à. Ta biết, ngươi chính là trong truyền thuyết sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Lão đầu nhi kia hung hăng nuốt ngụm nước miếng nói, ta rất muốn biết ngươi là thế nào phát hiện được ta. Vì cái gì đang nhìn ta lần đầu tiên sau, liền nhận ra ta là ai đâu. Ta hỏi đám người muốn biết nhất một việc. Chuyện này rất đơn giản. Đoạn thời gian trước, ngài diệt lỗ đông phân đà sau, chúng ta lỗ tây phân đà liền đã hạ đạt thông báo. Mỗi người đều thấy được hình của ngươi. Lão phu nơi này cũng có một tấm, ngay tại phía dưới gối đầu. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Lão đầu nhi kia ăn đau khổ sau, liền rất là biết điều. Hỏi gì đáp nấy, Tiễn Lục nghe được hắn nói như vậy, chợt đi tới lão đầu nhi kia bên giường, theo phía dưới gối đầu xôi trào một trận, quả thật tìm được một tấm hình, hai tay giao cho ta, ta nhận lấy vừa nhìn, phát hiện đây là một tấm ta chứng kiện chiếu, vẫn là mấy năm trước chụp, bất quá bị phóng đại thành 7 tấc, khi đó ta còn rất non nớt, nhìn có chút ngu ngu ngốc ngốc. Lỗ tây phân đà người thật đúng là có chút thủ đoạn. Ta trương này giấy chứng nhận chiếu cũng không biết bọn họ từ nơi nào chơi đùa ra tới. Cũng chính là nhọc lòng. Này ảnh chụp vừa lấy ra, sau lưng hòa thượng phá giới liền lại gần nhìn thoáng qua. Cười hắc hắc nói, tiểu cửu, ngươi mấy năm trước vẫn là một tiểu thịt tươi đâu. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều phí thời gian thành dạng gì. 5 tháng chính là một cái đao mổ heo a. Ta sờ sờ trên cằm mọc ra thổn thức gốc râu cằm tử, không khỏi cười một tiếng, chợt đem tấm hình kia trực tiếp ném vào một bên trong lò lửa. Sau đó liền hóa thành một đoàn tro tàn. Ta híp mắt nhìn về phía kia chăn dê lão đầu nhi, khóe miệng có chút co rúm, ra vẻ ngoan lệ nói, lão đại gia, ngài nghĩ đến hẳn phải biết ta phong cách làm việc, đó chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trước đó lỗ đông phân đà có một cái họ Lục Tiên Phong tướng, liền dẫn đường cho chúng ta, ta liền tha tính mạng của hắn. Hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, đem chúng ta đưa đến lỗ tây phân đà chỗ, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào. Chăn dê lão đầu nhi do dự một chút, một mặt vẻ làm khó, đang do dự làm như thế nào trả lời thời điểm, một bên giữ im lặng Mông Ngũ đột nhiên lỗ tai bỗng nhúc nhích. Đột nhiên nói, không tốt, trong phòng này còn có người. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người chúng ta giật nảy mình, hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất trong nháy mắt liền thối lui đến hai bên. Từng người đem pháp khí cho sờ soạng ra tới, Mông Ngũ cùng Tiễn Lục cũng phân biệt lấy ra pháp khí. Nhanh chóng tại trong gian phòng này qua lại đứng lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tung tích, mà ta lúc này nhìn về phía kia chăn dê lão hán thời điểm. Sắc mặt của hắn một lần nữa biến xanh xám, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, ước chừng liền mười mấy giây sau. Tiễn Lục đẩy ra một cái bàn tròn, nằm dạp trên mặt đất nghe một hồi, sau đó đưa tay lại gõ gõ mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Phía dưới này là không? Cửu gia, phía dưới khẳng định có tình huống, muốn hay không đi xuống xem một chút? Tiễn Lục một mặt nghiêm nghị mà hỏi, lão đầu nhi, phía dưới là cái gì? Ta lạnh giọng hỏi, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.